Chương 22, không ra được. Nói xong Lơ Y Na Y Lâm Thiên Diêu mình cũng muốn cười, ở loại này trong thế giới còn muốn nghiêm trang chơi suy luận, nơi này có cái nào lại là bình thường người thường, giết người còn cần chế tạo thần bí gì. Nếu như muốn nói trôi, vậy cũng nhiều hơn đều, ai có thể cam đoan thầy đồ nhóm người này trong học sinh cất giấu vài cái. Đúng lúc này, có một người thất tha thất thể hướng bọn họ trổ chạy tới, Ngu Cơ nhỏ giọng bổ sung nói người đó chính là mới vừa rồi nắm chặt quả đấm. Lâm Thiên Diêu nhìn một cái, quả thực khỏe mắt của hắn có một nốt rồi. Người nọ chạy tới gần đến đây, vẻ mặt luôn cuống, muốn cùng Lâm Thiên Diêu nói cái gì đó, nhưng lại không biết làm sao đi mở cửa. Lâm Thiên Diêu không có tận lực đi dẫn đạo, chỉ là yên lặng đến khi, quả nhiên, một lát sau người nọ liền đã mở miệng. Ta là Yến Cấp, chết đi là của ta bạn cùng phòng, Thần Phi. Ta ở tại Tần Phi đối diện, vừa rồi tất cả mọi người ở thời điểm, ta nói, buổi tối không có nghe được thanh âm, là gạt người. Yến Cấp dường như dùng hết cả người dũng khí, mới đưa những lời này nói ra khỏi miệng. Ta nghe thấy được thanh âm, giọng của nữ nhân. Chuyện gì xảy ra ngươi nói tinh tường. Lâm Thiên Diêu truy vấn. Ta cũng không biết Yến Cấp dường như nhanh khóc thành tiếng. Ta và Tần Phi bình thường quan hệ cũng không tệ. Lúc đó trong phòng của hắn có thanh âm, ta tưởng hắn kết bạn gái. Bình thường phu tử quản cực kỳ nghiêm, trường học là không cho phép có quan hệ yêu thương. Một khi bị phát hiện phu tử sẽ quá độ lôi đình. Cho nên ta lúc đó không biết thế nào liền không có dám nói ra. Coi như là trong trò chơi trường học đã ở bắt yêu sớm a, thật là đáng sợ. Ý của ngươi là, tối hôm qua ngươi nghe chứ thanh âm một nữ nhân. Là vâng đúng, Yến Cấp tâm tình đã tan vỡ, bàn tay vàng, ta không phải cố ý gạt, lúc đó ta đầy đầu không thể nói, cũng không biết thế nào liền viện cái nói lừa gạt tới. Ta không phải từ phạm ô, Yến Cấp lớn như vậy một người hán tử lại ở nơi đó ô ô khóc lên. Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ lẫn nhau xử một cái ánh mắt. Ngu Cơ tiến lên thoải mái bắt đầu Yến Cấp tới. Ngoại trừ giọng của nữ nhân, còn có cái gì chuyện khác sao? Lâm Thiên Diêu hỏi. Trừ cái đó ra cũng chưa có. Trời vừa tối ta đi nằm ngủ được mơ mơ màng màng, chúng ta mỗi sáng sớm thiên nhất sáng liền muốn thần đọc, chúng ta một dạng ngủ đều rất sớm rất trầm, bằng không ngày thứ hai học bài không có tinh thần, cũng sẽ bị phu tử trách phạt. Xem ra người này trên người không hỏi được vật gì mới, Lâm Thiên Diêu lại để cho Ngu Cơ an ủi hắn một hồi lâu về sau liền đưa đi hắn. A Ngu, ngươi biết nữ sinh chuyện bên kia. Suy tư khoảng khắc, Lâm Thiên Diêu hỏi Ngu Cơ, thiên địa huyền hoàng bốn gian xương phòng, thiên ở nữ sinh, địa huyền van ở dê ở nam sinh, Lâm Thiên Diêu sẽ ngủ ở huyền, mà Ngu Cơ tựa hồ bị phân đến thiên, nam nữ tỷ lệ cực độ không cân đối. Biết một ít. Ngu Cơ nói lên nàng ngày hôm qua biết được sự tình, nữ sinh trong lúc đó hỏi thăm tin tức hiển nhiên so với các nam sinh dễ dàng sinh ra, cho dù không nói cũng sẽ có người đưa tới trước mặt. Nữ sinh giữa hữu nghị cực kỳ hiển nhiên là dựa vào bắt quái tới thiết lập. Cái này giờ vở tí nhất cùng sở hữu 9 cái học sinh, cộng thêm Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ tổng cộng 11 người, thiên tự chỉ ở lại 3 người, nhan bực nào, Tần Nhiễm cùng mới gia nhập Ngu Cơ. Mà ở đất 2 người, thi chi thường cùng bước thúc ngồi, huyền 3 người, thương trạch, nhan cao cùng Lâm Thiên Diêu, còn dư lại chữ vàng rằn cũng ở 3 người, tiến cấp, Tần Phi cùng bên trái người dĩnh. Người chết chính là Tần Phi. Mà vừa rồi Yến Cấp đề cập giọng của nữ nhân mục tiêu liền thu nhỏ lại đến rồi trong phạm vi, nhưng Lâm Thiên Diêu cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Nếu như thiên tử nữ sinh ký túc xá thật sự có người đi ra ngoài, lấy Ngu Cơ cảnh giác, làm sao biết không có phát hiện sự tình từ vừa mới bắt đầu liền nháo cổ quái, đầu tiên là gặp phải Trang Chu, sau đó rất nhanh gặp phải thầy đồ, tắc hạ ba hiền giả thấy 2 cái, còn lại 1 cái ngược lại là không có manh mối. Trang Chu giả vờ thần bí, cho Lâm Thiên Diêu yết kỳ thiên địa chi mê. Mà phu tử thì khắp nơi tiết lộ ra không tầm thường, hắn dường như biết một ít gì, rồi lại bất tiện nói. Tắc hạ ba hiền giả một trong Trang Chu năng lực, là Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ chính mắt thấy được qua, ở không hề sở quan sát thời điểm liền đem 2 người bọn họ kéo vào huyễn cảnh, gọi 2 người hầu như không còn sức đánh trả, thầy đồ so với Trang Chu còn muốn lớn tuổi, có thể yếu đi nơi nào, tại sao lại ở như thế một cái kỳ quái địa phương thành lập học viện, thì tại sao đến khi Lâm Thiên Diêu tới thời điểm, liền xảy ra huyết án. Thầy đồ đem đây hết thể giao cho Lâm Thiên Diêu, rốt cuộc là vì sao, e rằng bắt lại hung phạm thời điểm mới có thể biết. Đêm qua chuyện gì xảy ra trong phòng của các ngươi? Đúng rồi, chuyện này ta đang muốn nói với ngươi đây. Ngu Cơ có chút quyền đãi, ta cảm thấy cái này Yến Cấp khả năng đang nói dối. Đêm qua, bởi vì ta mới gia nhập vào, A Nhan cùng A Tần liều mạng giường cùng ta ngủ chung, trò chuyện bắt quái cho tới đêm khuya, các nàng khẳng định không có thời gian đi chữ vàng phòng. Các ngươi lần đầu tiên gặp mặt liền liều mạng giường ngủ tiên sinh, ngươi quả nhiên không hiểu nữ hải tử. Ngu Cơ nói đến khoát khoát tay, nói tóm lại không phải nam hải tử có thể hiểu được, thí dụ như cùng tiến lên vê nút cờ lạp, cùng nhau trò chuyện bắt quái, ngủ chung, đây mới là khuê mật đâu. Nghe vô cùng bách hợp Lâm Thiên Diêu phi thường muốn đậu đen rau muống. Nghe ngu cơ nói như vậy, thiên tử phòng hoài nghi hiển nhiên cũng rất ít, trừ phi có cái gì phân thân kỹ năng, bằng không sợ rằng khó có thể làm được. Thế nhưng nếu quả như thật có cái gì như vậy biện pháp, ở cái này cái thế giới dường như lại không phải là không thể chuyện. Lâm Thiên Diêu quyết định đi tìm phu tử hỏi một câu, nếu như hắn không phải vẫn giả thần giả quỷ lời nói, thân là ba hiền giả một trong thầy đồ sợ rằng sẽ biết một ít gì. Đúng lúc này, lại tiếng thét chói tai truyền đến. Lẽ nào Lâm Thiên Diêu cùng ngu cơ nhìn nhau, một trước một sau hướng thanh âm phát ra địa phương chạy đi. Nhưng một cách không ngờ chính là, cũng không có phát sinh mới huyết án, mà là hàng ngày thần học trên quảng trường, dựng đứng bắt đầu một mặt to lớn ba tong, có thể nhận ra, chính là thầy đồ hàng ngày trụ cái kia một bộ, nhưng so với người sở có thể sử dụng to lớn nhiều, cao ngất đứng ở nơi đó. Thầy đồ đứng trước với trước người, rõng rạc phát biểu. Chuyện gì xảy ra các ngươi tới vừa lúc học hải vô nhai khổ làm thuyền mọi người ở đi qua sát hoạch phía trước không thể đi ra ngoài thầy đồ thanh âm vang vọng tuyên bố. Không thể đi ra ngoài mọi người đều phải học tập thầy đồ không để ý đến, chìm đắm ở chính mình trong thế giới chúng ta đã không ra được, bị vây ở chỗ này. Trả lời Lâm Thiên Diêu, chính là cái kia khỏe mắt có khỏa nốt rồi yến cấp, hắn run run rẩy rẩy run rẩy rẩy, chỉ vào tiểu viện phía ngoài lô ông kính một dạng đồ đạc. Tất cả mọi người bị trói buộc ở chỗ này. Không ra được. Chúng ta cũng nữa không ra được.